Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 882. Hạo Thiên cầu viện, trở về trang sách. Kiều Linh Nhi lập tức ghìm ngựa, ngẩng đầu nhìn ma khí lan lộn, ma đầu Lâm Lập, nhịn không được nuốt một hớp nước bọt, trong mắt mang theo thấp thỏm lo âu. Ta nếu là nói ta không phải cái gì quay người linh đồng, bọn họ có tin hay không? Ngao Liệt lơ lửng ở trên xe ngựa, rút kiếm tứ phương, hét lớn kêu lên: chuyển thế linh đồng, ngươi mau trốn, để ta chặn lại bọn họ. Kiều Linh Nhi nhất thời phá phòng, khí mắng kêu lên: ngươi ngậm miệng a, ngươi sợ lão tử chết không nhanh đúng không? Ngao Liệt cúi đầu nhìn về phía Kiều Linh Nhi, ủy khuất ba ba kêu lên: Phật tổ, ta tại bảo vệ ngươi đây. Bọn họ đều là ngươi mang tới. Áo bào đen đứng tại mây đen phía trên, yếu ớt nói ra: chuyển thế linh đồng quả nhiên ở đây. Trong tay mộc trượng hướng phía dưới nhất chỉ, băng lãnh nói ra: giết. Ô tương đương đông đảo ma tộc tất cả đều hướng phía dưới đánh tới, giống như mây đen ép thành. Ngao Liệt ánh mắt ngưng lại, trong mắt mang theo vẻ kiên định. Chuyển thế linh đồng liên quan đến tam giới an nguy, dù cho liều mạng mình bỏ mình cũng tuyệt không cho phép quay người linh đồng có nửa điểm sơ suất. Cả người tản ra khí thế cường đại, một đầu hư ảo bạch long đem Ngao Liệt vây quanh, xoay quanh mà lên, mắt rồng giống như hai ngọn đèn sáng. Chuyển thế linh đồng, người đi mau. Ngao Liệt quay đầu nhìn một chút, con mắt đột nhiên trừng lớn, chỉ thấy quay người linh đồng đã sớm đánh xe ngựa trốn xa. Xa xa chỉ có thể nhìn thấy một cỗ bụi mù phấn khởi. Toàn bộ long kém chút đều bị phá phòng. Người này thật là chuyển thế linh đồng sao? Chuyển thế linh đồng không phải là quang vĩ chính chính phái nhân vật sao? Hắn làm sao cùng mình nghĩ hoàn toàn không giống đâu? Hiện tại đã không đợi Ngao Liệt có dư thừa ý nghĩ, bay thẳng mà lên, quanh tương đương chiến đấu bộc phát, một đầu bạch long xé rách ma vân, có tung hoành vô địch chi tư, tại ngàn vạn tiểu ma đầu bên trong chém giết. Một bên khác, địa phủ u minh thế giới bên trong, từng cái vu tộc bộ lạc sinh hoạt trong đó, đột nhiên một đạo mỹ lệ cực quang chiếu xạ mà xuống, kinh động u minh thế giới vu tộc cường giả. Chói lọi cực quang bên trong, nhật quang thị giả chậm rãi hạ xuống, trong tay bưng lấy một cái kim sắc khay, khay phía trên có một cái vàng óng ánh thiếp mời. Lăng Tiêu Bảo Điện nhật quang thị giả cung kính kêu lên: tiểu thần phụng bệ hạ chi mệnh bái kiến Bình Tâm nương nương. Quanh tương đương một cỗ cuồng bạo khí thế từ u minh trong thế giới dâng lên, nhật quang thị giả nhất thời càng thêm cung kính. Không đầu hình thiên nhanh chân từ phía dưới đi ra, đẫm máu cổ ừng ực bốc lên bọng máu, tản ra đáng sợ hung sát chi khí, giống như sát thiên diệt địa hủy diệt chi thần. Vô Thiên Hình Đài trầm thấp nói ra: người ý đồ đến nương nương đã biết được, đem thiếp mời cho ta đi. Nhật quang thị giả cung kính đưa ra khay, không đầu hình thiên đưa tay cầm qua thiếp mời, trầm thấp nói ra: trở về chuyển cáo Hạo Thiên Thượng Đế, ma tộc xâm lấn liên quan đến tam giới, minh giới cũng không nên không đếm xỉa đến. Thập điện Diêm La sẽ xuất lĩnh âm thần tiến về. Nhật quang thị giả cung kính nói ra: đa tạ nương nương, tiểu thần cáo lui. Lui lại một bước, thân ảnh tại cực quang bên trong từ từ đi lên. Chu tước giới bên trong, một đạo cực quang tại thiên không hiển hiện. Cực quang bên trong nguyệt quang thị giả chậm rãi giáng lâm, hai tay dâng khay, cung kính nói ra: tiểu thần phụng Hạo Thiên Thượng Đế chi mệnh, cầu kiến Chu Tước Thánh Tôn. Một người mặc hoa lệ ung dung tôn quý nữ tử từ phía dưới đạp trên hỏa vân bay tới, huyền lập tại nguyệt quang thị giả trước mặt, mỉm cười nói: thiên sứ ý đổ đến Thánh Tôn đã biết được, thỉnh cầu thiên sứ quay lại bẩm báo bệ hạ. Tứ tượng thánh thú gia tộc chỉ vì thủ vệ Hồng Hoang, tuyệt không nhúng tay Hồng Hoang nội bộ tranh đấu. Nguyệt quang thị giả cung kính đáp: vâng, tiểu thần cái này trở về bẩm báo bệ hạ. Ung dung hoa quý nữ tử khẽ gật đầu. Nguyệt quang thị giả quay người đi ra ngoài, rất nhanh liền ra Chu Tước giới. Thiên sứ dừng bước, một âm thanh êm ái vang lên. Vừa ra Chu Tước giới, Nguyệt Quang thị giả liền nghe được một tiếng kêu âm thanh. Lập tức dừng bước lại, đứng ở mây trắng phía trên, mặt mỉm cười, một đạo hỏa hồng sắc thần quang nở rộ. Thần quang bên trong hiển hiện một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh. Chu Tước thiên nữ tử giao nắm tiểu thiên nữ Khổng Y. Nguyệt Quang thị giả vội vàng chắp tay nói ra, bái kiến thiên nữ. Tử giao hỏi, ngươi đến đây Chu Tước giới cần làm chuyện gì? Nguyệt Quang thị giả cung kính nói ra, tiểu thần phụng bệ hạ chi mệnh đến đây hạ thiếp mời. Ma giới xâm lấn đến nay, Linh Sơn thiên đình tuần tự gặp nạn. 3 ngày sau ma tộc ma vương muốn lấy thân thể thế thiên, tế tự ma đạo trở thành thiên đế. Hiệu lệnh hồng hoang, hạo thiên bệ hạ hữu tâm ngăn cản. Nhưng ma tộc thế lớn, phi thiên đình dốc hết sức có thể làm. Đặc phái tiểu thần đến đây cầu cứu. Tử giao ngưng trọng hỏi, bệ hạ cần chúng ta làm thế nào? Bệ hạ nghĩ mời Chu Tước giới điều động một chút đại la kim tiên cảnh giới cường giả. 3 ngày sau tham gia này ma vương đăng cơ đại điện. Tại thiên đình công kích thời điểm, coi là phối hợp tác chiến, nhưng là bị Chu Tước thánh tôn cự tuyệt. Chu Tước thiên nữ nói ra, đại la chi cảnh, vô luận là ở đâu cái thế lực đều là bên trong cao tầng lực lượng. Vạn ta quý nhất, vẫy vùng thời không, bực này cường giả nếu là tổn thất quá nhiều, dù cho mẫu thân của ta cũng không tốt cùng tộc nhân bàn giao. Nguyệt Quang thị giả vội vàng nói, thiên nữ lo ngại, bệ hạ chi ý, chỉ là mời thánh tôn điều động một chút đại la cường giả, ngăn trở cùng cảnh giới ma tộc đại la cường giả, không hẳn phải chết chiến, nếu là phát giác được nguy hiểm, đều có thể tùy thời rút lui. Nếu là một vị đại la cường giả muốn thoát đi, không phải mấy vị đại la khó mà ngăn cản, đại đa số đại la ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Cũng không phải là mỗi một cái đều là Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Na Tra loại này trời sinh chiến thần. Tử giao lông mày giãn ra, mỉm cười nói, đem thiếp mời lấy ra đi. Nguyệt Quang thị giả lập tức cung kính bưng ra khay. Chu Tước thiên nữ đưa tay cầm qua thiếp mời, đưa cho Khổng Y, mỉm cười nói, 3 ngày sau, ngươi thay mặt Chu Tước tộc đi tham gia ma vương đăng cơ đại điển đi. Khổng Y trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, lập tức giòn âm thanh kêu lên, vâng, rốt cục có thể thả ra chơi đùa, thật là cao hứng, sau đó tạm thời không cần trở về, ta đã để ngươi phụ thân cho ngươi tìm quan hệ, đi đâu xuất cung cho Thái Thượng Lão Quân phiến lửa thông gió đi. Nỗ lực học tập thuật luyện đan. Khổng Y khuôn mặt nhỏ cứng đờ, nụ cười ngưng kết, lại muốn học tập. Nguyệt Quang thị giả ao ước xem ra liếc một chút Khổng Y. Nhớ năm đó ta còn tại Tây Phương giáo thời điểm, muốn học tập luyện đan, hay là giá cao từ Đông Phương thu được một bản đan thư, sau đó mình một bên suy nghĩ một bên thí nghiệm. Luyện đan tài liệu hận không thể một phần tách ra thành hai phần dùng, trong đó vất vả có ai có thể biết. Tiểu nữ hài này không cần trả bất cứ giá nào, liền có thể đi theo tam giới đệ nhất luyện đan đại sư học tập luyện đan. Phật cùng thần thật là không cách nào so sánh được a. Quá kích thích. Nguyệt Quang thị giả cung kính thi lễ nói ra, tiểu thần trước cáo từ. Tử giao cũng phúc thân thể thi lễ nói ra, đưa thiên sứ. Nguyệt Quang thị giả đứng dậy, hóa thành một vệt thần quang biến mất không thấy gì nữa. Khổng Y khổ khuôn mặt nhỏ nói ra, mẫu thân, ta có thể hay không có không đi học luyện đan? Không được. Khổng Y bẻ ngón tay nói ra, ta hiện tại học tập có phù văn, luyện khí, bày trận, phép tính, âm luật, lễ nghi, vũ đạo, chủng tộc quản lý, hồng hoang lịch sử, thật là không có thời gian. Không được, phải đi học. Câu Trần Đại Đế đã từng nói, thời gian đều là gạt ra, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.